Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 50, không chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau ngày hôm đó, Tôn Thiên Hàn liền nhanh chóng trở về Anh Quốc sắp xếp công việc. Còn cô vẫn ở lại tại đây. Cố Uyển Đình hoàn toàn không muốn về lại nơi đó chút nào. Đau thương cả, vậy mà cuối cùng, Âu Dương Vũ Thần cũng không hề cho người tìm kiếm cô. Coi như cô mất tích hoàn toàn vậy đó. Lòng dạ con người một khi đã hận rồi thì họ có làm mọi chuyện để trả thù đi nữa. Nhưng như vậy đối với họ vẫn là chưa hề đủ. Đối với Vũ Thần, Lã Thư Di mới là người quan trọng. Ông trời trêu ngươi cho ba cô lại là người đã cướp mất đi cuộc đời con gái ở Thư Di. Vũ Thần còn nhân nhượng đến tới hôm nay, là gia đình cô cũng may mắn lắm rồi. Nói vậy có phải không chứ a? Một năm, ba năm, 12 năm, những năm tháng dài đằng đẵng vậy, cô đều đem lòng mà ngu muội yêu hết tất cả mọi thứ thuộc về Vũ Thần vậy. Cuối cùng, nhận lại chỉ toàn đau khổ. Nói nghe xem, cô còn có thể đem lòng mà yêu ai được nữa chứ? Trong khi cả trái tim và trí óc của cô đều chỉ là anh. Bản thân mình hy sinh mọi thứ để cho người mình yêu, thì người mình yêu lại đem hết mọi thứ cho cô gái khác. Yêu đơn phương, đúng là tột cùng của mọi sự đau khổ trên đời. Đúng không? Âu Dương Vũ Thần những ngày tới tại Lý Cung Nam đều hết mực quan tâm, lo lắng cho Lã Thư Di. Đối với anh thì, Cố Uyển Đình chẳng là cái gì hết. Là có hay là không cũng đều chẳng hề quan trọng. Quan trọng chỉ mình Lã Thư Di. Hôm nay cũng đã tròn 2 tháng cô ấy quay trở về rồi. Cũng chính là nay anh sẽ dắt Thư Di trở lại Lý Cung Dương ra mắt lại ba mẹ. Chắc họ cũng nhớ cô. Thần, em sợ quá. Có khi nào hai bác sẽ không tin đây là một sự thật không? Ngồi trong xe, tay của Vũ Thần vẫn cứ nắm khư khư lấy bàn tay của Thư Di. Đây là một hành động quá đỗi ấm áp. Đây ngầm là lời an ủi động viên là đến từ anh cho cô ấy. Không sao đâu. Sau đó Lã Thư Di liền khép nép ôm cả người Vũ Thần sát vào mình. Cố Uyển Đình ơi, cô đã thua tôi từ lâu lắm rồi. Chiếc xe Audi màu đen thật nhanh đã lăn bánh đậu vào trong sân vườn ở Lý Cung Dương rồi. Cả hai cùng nhau từ từ bước xuống xe rồi đi vào bên trong. Soảng, tiếng tách trà trên tay của lão phu nhân Âu gia. Trình Hạ Linh, bà cùng chồng mình là Lãnh Hiên vẫn đang ngồi uống trà thì hai người bước vào cùng nhau làm bà không khỏi sợ. Vũ Thần, con nói xem, đây là ai đó? Trình Hạ Linh miệng lắp bắp nói. Thư Di đã chết từ rất lâu rồi mà. Tại sao ở đâu ra lại có thêm một người là Y Đúc? Ba mẹ, Thư Di, cô ấy vẫn còn sống. Câu nói của anh nói ra làm tất cả mọi người trong nhà đều thập phần hoảng hốt. Thế nào mà lại, Thư Di vẫn còn, quản gia là người làm ở đây lâu năm. Đến cả ông cũng không khỏi bất ngờ. Thư Di, con vẫn còn sống. Bà vẫn còn ngờ ngợ mà nói. Chuyện từ trên trời ở đâu mà rơi xuống thế này. Mặc dù từ nhỏ rất yêu thích cô gái tên Thư Di này nhưng bây giờ thiện cảm thì trong lòng bà cũng không còn mấy phần đâu. Lã Thư Di đứng khép nép ở phía sau người Vũ Thần tựa như một chú mèo sợ gặp người lạ vậy đó. Cả ông bà đều bán tin bán nghi. Chuyện này làm sao lại có thể xảy ra được chứ? Vậy tất cả những năm vừa qua, cô đi đâu chứ? Chốc lát sau, cả hai người mới ngồi tại đây rồi kể lại câu chuyện cho ba mẹ. Âu Dương Lãnh Hiên ban đầu có nhíu mày nghi hoặc nhưng quả thật việc từ miệng Thư Di cùng con trai của ông là vừa kể ra có vẻ rất đáng tin lắm chứ. Thư Di, ta rất mừng vì con vẫn sống. Nhưng Vũ Thần nhà ta với con chỉ độ là bạn bè mà không hơn không bớt. Tình cũ dẹp qua một bên. Huống hồ là con trai ta cũng đã có vợ rồi. Bà vẫn nghiêm túc lắng nghe câu chuyện đó. Nhưng trong lòng bà vẫn nghiêng mọi phần về Uyển Đình hơn. Còn Vũ Thần và Thư Di xa cách nhau lâu như vậy. Chỉ mong đã sớm là không còn tình ái với nhau mà thôi. Con bà đã có vợ rồi. Bác, con hiểu mà. Lã Thư Di chưa gì đã lên tiếng. Cụp đôi mắt xuống rồi. Mẹ rõ ràng mẹ biết con trai mẹ hoàn toàn không yêu Uyển Đình. Bao nhiêu năm qua con vẫn chung tình với mỗi Thư Di mà thôi. Âu Dương Vũ Thần khó chịu từ nãy giờ bắt đầu lên tiếng. Con im miệng, người đã có gia đình rồi phải biết giữ phép tắc. Mẹ chỉ chấp nhận một mình Uyển Đình mà thôi. Ở quá khứ 2 năm trước con quên rằng mình đã nằng nặc cưới con bé sao hả? Trận chiến nảy lửa giữa hai mẹ con lại tiếp tục diễn ra. Nhìn Thư Di sợ sệt mà nắm chặt tay lại. Anh không nhịn nổi. Mẹ không chấp nhận bây giờ thì dần dần cũng sẽ chấp nhận. Con sẽ sớm tổ chức họp báo đưa thông tin việc này. Tác giả: Sung Win Top. Cách chương.